Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, tim đập, mình đại chính một cái đầu hai cái đại, hiện thời nghe thấy đối phương ghé vào lỗ tai hắn tiếng huyên náo. Còn những câu chạc của hắn cục cưng quý giá, lập tức liền nóng nảy, rõ ràng là bọn hắn trước oan uổng ta mị nhi, huống chi Thôi Ngọc chỉ là phế đi tay hắn, lại không có giết nhân. Làm sao có thể quái đến ta mị nhi trên đầu, lại nói kia ăn cắp người liền ở bên cạnh. Muốn bồi a tìm nhà bọn họ bồi, muốn cáo tìm nhà bọn họ cáo. Chúng ta sợ cái gì, Minh Cửu nghe vậy, đã ở một bên phụ họa nói. Đại ca nói rất đúng, liền tính lui nhất vạn bước giảng. Phu tử thúc phụ gia phú khả địch quốc, còn sợ bồi không dậy nổi bọn họ tư cánh tay sao? Ngươi câm miệng. Nhị thẩm nương không dám nghịch Minh đại, khả con trai của tự mình nàng vẫn là dám dạy dục. Hiện thời việc này ký là bọn hắn đại phòng cô nương chọc hạ. Lại liên lụy bản thân một đôi nhi nữ, tổng yếu có ý kiến. Thở dài, nàng ngược lại đối với Minh đại vợ chồng tiếp tục, ta một cái nữ tác nhân ra, không hiểu bên ngoài chuyện, ta chỉ biết là chuyện này Minh Yên vô tội chịu khiên. Các người nhất định phải cho ta cái giao đãi, nương. Mười muội muội là vì cấp tỷ tỷ mua đính hôn lễ vật. Một phen hảo ý, làm sao ngươi có thể nói như vậy nàng, ngươi còn dám nói. Đi, theo ta trở về, nói xong kéo nhị thẩm nương liền đi ra ngoài. Lại vừa vặn gặp Thôi Ngọc, nhị phu nhân nghĩ muốn cái gì cách nói. Muốn trang ra gật đầu đáp lại cửa hôn nhân này sự sao. Liếc trắng mắt, nàng vốn định nói hắn một cái dạy học tiên sinh, cho dù có cái rất giỏi thúc phụ có năng lực như thế nào. Bất quá một cái bán vải dệt, còn có thể mánh khóe thông thiên không thành, nhưng là nghĩ lại cảm thấy có tiền có thể bắt quỷ đầy cối say. Vạn nhất cái kia thúc phụ thật sự thay hắn đả thông quan hệ. Kia đãi sự tình kết liễu, nàng nhất định phải lấy việc này vì áp chế. Tìm đại phong thảo thật dày đồ cưới đi, như vậy nhà mình nữ nhi mới không ăn mệt, là, chỉ cần ta yên nhi không chịu thiệt đi. Phu tử ngươi đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên cũng biết một ngày vi sư trung thân vi phụ đi. Chúng ta làm cha mẹ chỉ hy vọng đứa nhỏ hết thảy trôi chảy. Hiện thời này mấu chốt nhi thượng xảy ra chuyện, mọi người đều không nghĩ, kính xin phu tử hào hào thiện hậu, nếu như bằng không. Phải cho ta Minh Yên tưởng tốt lắm đường lui, làm cho nàng có thể ở nhà chồng sống yên, thím là muốn thảo đầu cưới đi. Hảo, nếu là việc này không thể chết già, thôi mỗ định vì bát cô nương đưa lên ngũ thuyền phong phú gả lễ. Quyết không kêu nàng chịu thiệt khả thím cũng không thể lại nói thấp cô nương nửa câu không là. Dù sao không sai ở nàng, ngươi hai tử là đứa nhỏ, người khác đứa nhỏ cũng là đứa nhỏ. Hừ một chút. Phụ nhân còn chưa kịp vì tới tay tiền tài cao hứng. Liền lại bị hắn đỗi. Xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Minh đại dài thở phào nhẹ nhõm. Thôi Ngọc lời nói nghe được hắn thư thái rất nhiều. Chỉ là thấy nhân đi rồi hắn không khỏi lại có chút lo lắng. Phu tử tội gì ứng nàng. Người vì bản thân cũng không chịu đi đầu nhập vào ngươi thúc phụ. Huống chi chuyện này chúng ta chiếm lý. Không sợ, chiếm không chiếm lý, chỉ nhìn đối phương có phải không phải phân rõ phải trái người. Thôi mỗ biết bản thân vì Minh ra gây chuyện, tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, ai? Phu tử nơi nào nói, người cũng là vì mỹ nhi, vô phương, chen khuôn mặt tươi cười xuất ra. Hắn không biết đối phương lại như thế nào, nhưng tươi đẹp cũng tốt thôi Ngọc cũng thế quả thật cũng chưa sai. Liền tính lúc đó thay đổi bản thân, cũng không nhất định có thể nhịn được trụ. Hiện thời như vậy, chỉ cần xử trí thích đáng, ngày sau sợ là lại không người dám tìm mị nhi phiền toái. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, chỉ là hắn đã quên. Tươi đẹp là của chính mình cục cưng quý giá, bản thân vì nàng làm cái gì đều không đủ. Nhưng là Thôi Ngọc bất quá một cái phu tử, là một thế nào này đâu. Minh gia liên tục qua vài cái không miên chi đêm, Minh đại nghe đồng nghiệp nói đối phương rõ ràng đã bẩm báo thái thú nơi đó. mà thái thú cũng bán nhân tình này cấp Như Ý quán lão bản. Tuyên bố muốn minh ra nghiêm trị Thôi Ngọc, không chỉ có như thế, kia đối trộm đạo châu họ mẹ con nhân cùng thái thú ra có thân. Chẳng những không bị trách phạt, ngược lại gặp người liền nói là tươi đẹp ăn cắp trước đây. Vu Oan ở phía sau, con tuổi nhỏ hành vi tựa như này không hợp, quả thực bại hoại gia phong. Minh Đại nghe này tin đồn cơ hồ hộc máu, thả hắn mắt nhìn Thôi Ngọc vẫn ngày ngày đãi ở học đường. Phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh thông thường, vừa không đi tự mình cầu cái kia thúc phụ, cũng không có tu thư. Trong lòng nghi hoặc rũ phát nhiều lên, chỉ là đối phương không lên vì, hắn này làm ca ca cũng không có thể ngồi chờ chết. Muốn cao thấp hoàn tù thì hệ đem sự tình áp chế đi. Chẳng sợ những người đó đổi trắng thay đen, hắn cũng nguyện hoa số tiền lớn ngăn chặn đối phương miệng. Chỉ cầu bọn họ có thể buông tha bản thân muội muội. Nhưng là ít ngày nữa sự tình lại bỗng nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Như Ý quán bị che, thái thú bị cách chức tra xét, ngay cả châu gia đều bị tìm cái cớ sao ra, mới tới thái thú tự mình đến minh ra tiếp, còn nói bản thân mới đến, sao không được trung lang tướng đại nhân đang lúc này lâu ngày xa. Thỉnh cầu chiếu cố nhiều hơn, Lạc Dương thành này thấy gió sử đà quyền quý nhà cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Nhất thời gọi được Minh Đại có chút mộng. Phu tử, người kết quả là người ra sao cũng trong thư phòng. Tươi đẹp lấy tay chi đầu, nàng cũng không thèm để ý người bên ngoài nói như thế nào nàng. Chỉ là lo lắng chính mình gặp rắc rối làm phiền hà phu tử. Nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, là nàng vạn vạn thật không ngờ, cho dù có cái phú khả địch quốc lại nhiệt tình khẳng khái thúc phụ. Kia cũng bất quá là cái thương nhân. Làm sao có thể kêu vô số quyền quý cạnh khom lưng đâu. Nhà nàng phu tử mỗi khi ra tay luôn ngoài dự đoán mọi người. Nhất cha nhi tiếp theo nhất cha nhi ưu việt dừng ở bản thân trên đầu. Làm cho người ta không thể không hỏi một câu vì sao. Này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta ở một ngày liền không ai có thể oan uổng ngươi là được ta tất nhiên. Là toàn tâm toàn ý tín nhiệm tiên sinh. Khả phu tử cũng không giống như tín nhiệm ta đâu, ta như thế nào không tin ngươi. Ta không hỏi một tiếng ngươi liền phế đi người nọ thù. Đó là biết ngươi định sẽ không trộm lấy này nọ, nhưng là ngươi hiện thời lại hoài nghi ta có việc giấu giếm ngươi. Mị nhi, nếu như ngươi tín phu tử nên biết, có thể nói cho của ngươi ta tuyệt sẽ không giấu giếm. Càng sẽ không lừa ngươi, nếu là ta không nói. Tự nhiên không hề nói đạo lý, Bạch Y Thư Sinh cười cười. Thừa dịp nàng còn chưa có vừa được nha mỏ nhọn lợi niên kỷ tuổi. Bản thân chiếm chút võ mồm tiện nghi lại như thế nào? Dù sao khác tiện nghi cũng chiếm không được. Phu tử, ta chỉ biết là ngươi có một đống lớn ngụy biện. Khả ta thích nghe ngươi nói ngụy biện. Thôi Ngọc nghe vậy đem nàng ôm lấy phóng tới trên đùi. Đây là hắn lần đầu tiên như thế chủ động cùng nàng thân cận. Đổ biến thành tươi đẹp có chút sửng sốt, chờ ngươi lại lớn lên chút, ta liền đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, mặt hắn thấu quá gần. Tươi đẹp tỉ mỉ đoan trang, nàng chưa bao giờ gặp qua ngày thường như thế đẹp mắt nam nhân. Mặc dù gần xem cũng là nửa điểm nhi khuyết điểm đều không có. Khó trách bên ngoài nữ nhân đuổi theo hô muốn gả cho hắn. Tim đập một chút mau quá một chút, nàng cũng không biết bản thân như thế nào. Dù sao hắn như vậy ôm nàng, nàng cả người đều kỳ quái. Khả lại lòng tràn đầy vui mừng, tươi đẹp không có cách nào tưởng tượng nếu là giờ phút này Thôi Ngọc trong lòng ôm là người khác. Nàng lại như thế nào? Hảo ở những kia bỏ không xong hoa đào cũng phần lớn là tục vật. Mấy ngày trước đây thấy bọn họ ra rơi xuống nan, liền đều yên tĩnh, lúc này lại dục dịch, bực này đầu tường thảo phu tử định sẽ không thích, dần dần, nàng bỗng nhiên cảm thấy làm sao không thích hợp nhi, hai người tương đối không nói gì, trong phòng càng là châm rơi có thể nghe, chỉ là nàng nghe thấy bản thân tim đập, lại nghe không thấy Thôi Ngọc tim đập, tiểu cô nương bỗng nhiên có chút cô đơn. Hắn cũng không giống như tự bản thân bàn cao hứng đâu. không cảm thấy đưa tay chạm đến của hắn ngực, tươi đẹp đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Phu tử, làm sao ngươi, thế nào không có tim đập? Bạch Y Thư Sinh nghe vậy cười cười, nắm tay nàng phủ trên trong lòng nàng. Phu tử tim đập, ở trong này, hết chương.